Linh Môi, tác giả, Phong Lưu Thư Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100, 101, thứ 101 đệ chương. Trang Chân là cực có chủ kiến một người, khống chế dục cũng rất mạnh, dốc hết sức lật đổ Tống Ôn Noãn chế định thí nghiệm nội dung. Chuyên quyền độc đoán nói, nếu chúng ta mới là ủy thác người, như vậy như thế nào tiến hành thí nghiệm có phải hay không hẳn là nghe chúng ta? Ta hiện tại đối với các ngươi tuyển thủ thực không tín nhiệm. Hơn nữa ta cũng không thích tại đây loại không thể hiểu được trong tiết mục lãng phí ta quý giá thời gian, cho nên ta cần thiết dùng nhanh nhất phương pháp phân rõ ra những người này là thật là có bản lĩnh, vẫn là giả thần giả quỷ. Ta không có thời gian cùng các ngươi chơi trò chơi, Tống Ôn Noãn nhéo nhéo nắm tay. Cảm giác chính mình rất muốn đánh người. Tống Duệ lại cười gật đầu, cho nên đâu, ngươi tưởng như thế nào làm? Trang Chân liếc Dương Thắng Phi liếc mắt một cái, đối phương liền ngoan ngoãn lấy ra một cây màu bạc vòng cổ. Nói giọng khàn khàn, đây là tỷ của ta di vật, ngộ hại khi nàng liền mang này căn vòng cổ, cùng các ngươi tuyển thủ chạm mặt sau, chúng ta một chữ đều sẽ không nói, hơn nữa sẽ đem này căn vòng cổ lẫn lộn ở một đống tạp vật. Cho các ngươi tuyển thủ đi cảm ứng được tỷ tỷ của ta di vật, hơn nữa nói ra vụ án tuyển thủ, chúng ta mới có thể cùng hắn liêu, phản chi tắc tức khắc rời đi, chúng ta không chuẩn bị lãng phí thời gian. Các ngươi biết không, vì điều tra này cọc án tử, chúng ta đã liên tục hơn một tháng mỗi ngày chỉ ngủ 3-4 giờ. Chúng ta tinh lực cùng thừa nhận lực đã tới cực hạn, Tống Ôn Noãn nắm tay buông lỏng ra. Nội tâm phẫn uất bị nồng đậm hổ thẹn thay thế được. Thân nhân ngộ hại thống khổ nàng tràn đầy thể hội, vô lực vì này giải oan dày vò nàng càng có thể minh bạch. Cho nên nàng hoàn toàn có thể lý giải bọn họ bất cận nhân tình cách là money bọn họ đối chân. Tướng truy tác là nhất bức thiết, cho nên không chấp nhận được người khác lấy này phân gần như với thống khổ bức thiết pha trò. Có thể... Ta lập tức khiến cho đạo cụ tổ chuẩn bị mấy thứ tiểu đồ vật tới lẫn lộn này căn vòng cổ. Tuyển thủ tiến vào thí nghiệm gian thời điểm, chúng ta tất cả mọi người sẽ bảo trì im miệng không nói, Tống Ôn Noãn vẫy tay gọi tới vài tên trợ. Lý, đem tương quan công việc phân phó đi xuống. Ít khi, tiết mục bắt đầu thu, bởi vì thượng một kỳ xuất hiện gian lận hiện tượng, cho nên tiết mục tổ lập tức đào thải hai người. Một cái là gian lận tuyển thủ, một cái khác là cuối cùng một người tuyển thủ, vì thế này một kỳ tiết mục cũng chỉ dư lại 11 danh linh môi tiến hành hỗn chiến. Chiều đến nhất hào thiêm tuyển thủ chậm rãi đi vào tới. Ở trợ lý đạo diễn không tiếng động mà dưới sự chỉ dẫn ngồi ở bàn tròn biên. Cùng Dương Thắng Phi cùng Trang Chân mặt đối mặt, Tống Ôn Noãn thân là người chủ trì, ngồi ở tuyển thủ bên trái. Tống Duệ ngồi ở tuyển thủ phía bên phải, mặt khác ba gã giám khảo hôm nay có việc, không thể tiến đến, mọi người đều không nói chuyện, chỉ là biểu tình nghiêm túc chờ đợi, nhất hào tuyển thủ lo sợ bất an mà nhìn lại bọn họ. Sau đó nhìn về phía trợ lý đạo diễn, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, trợ lý đạo diễn đồng dạng không nói một lời, chỉ là chỉ mặt bàn. Nhất hào tuyển thủ lúc này mới phát hiện trên bàn bày mấy thứ tiểu đồ vật. Một cây treo đào tâm điếu trụy màu bạc vòng cổ, một cây treo hoa sen điếu trụy kim sắc vòng cổ, một chuỗi lông xù xù tiểu hùng duy ni móc chìa khóa, một đôi ma phá biên giày cao gót, một bộ tắt máy trạng thái di động cùng một quyển thượng khóa sổ nhật ký. Trước mắt cảnh tượng đã giống vừa ra mặc kịch, lại giống một cái bí hiểm. Yêu cầu tuyển thủ chính mình đi nghiền ngẫm nên làm như thế nào. Mà đối phương tựa hồ minh bạch cái gì? Đầu tiên là nghiêm túc đánh giá ngồi ở chính mình chung quanh mỗi người. Ý đồ từ bọn họ trên mặt tìm được manh mối. Sau đó vươn tay ở những cái đó tiểu đồ vật trên không chậm rãi di động. Như là ở cảm ứng chúng nó tản mát ra năng lượng. Thứ này thuộc về ngươi, hắn chỉ màu bạc vòng cổ. Lại chỉ khuôn mặt tiêu tụy Dương Thắng Phi, Trang Chân lập tức nói, thỉnh ngươi đi ra ngoài, tuyển thủ quay đầu xem hắn. Đầy mặt mạc danh, ngươi ai, Tống Ôn Noãn ở thu phía trước liền đáp ứng quá Trang Chân. sẽ 100% tôn trọng hắn bất luận cái gì quyết định. Vì thế chỉ có thể cương cười. Hảo, thỉnh ngươi đi ra ngoài đi. Chúng ta ủy thác người tựa hồ có khát tấu cầu, tuyển thủ không tình nguyện mà đi rồi. Trang Chân Tắc phát ra một tiếng cười lạnh. Ở màn ảnh trước mặt, hắn chút nào không hiểu đến che giấu chính mình cảm xúc. Tống Ôn Noãn để ép áp hỏa khí. Giả cười nói, Trang đội, chúng ta tuyển thủ vừa rồi chưa nói sai đi. Kia vòng cổ thật là Dương Thắng Phi. Ngươi vì cái gì đuổi hắn đi? Trang Chân liếc Tống Duệ liếc mắt một cái. Từ từ nói, rất đơn giản, hắn không phải cảm ứng ra tới. Hắn là thông qua xem mặt đoán ý đoán được. A Phi sắc mặt nhất tiêu tụy, biểu tình cũng nhất cấp bách. Ở tuyển thủ tiến vào sau tổng hội không tự chủ được mà nhìn về phía cái kia vòng cổ. Tuyển thủ một bên cảm ứng một bên âm thầm quan sát chúng ta mỗi người biểu tình. Tự nhiên thực mau là có thể đoán được này đó vật phẩm chung cái nào là thuộc về nào một người. Nhưng hắn lại một mở miệng liền nói bậy. Vòng cổ là A Phi mang đến, lại không thuộc về hắn. Nếu người nọ thật là linh môi, lại thật sự có điều cảm ứng, hắn liền sẽ đổi một loại càng chuẩn xác mà nói pháp. Như thế đơn giản âm mưu, ta tin tưởng Tống tiến sĩ đã sớm đã nhìn ra, ta không rõ hắn vì cái gì còn có kiên nhẫn ngồi ở chỗ này cùng các ngươi diễn kịch Tống Duệ không? Tỏ ý kiến mà cười cười, Tống Ôn Noãn đáy lòng lại một lần này lên muốn đánh người sao sao? Như vậy túm khách quý nàng vẫn là đầu một hồi thấy. Bất quá không có quan hệ, chờ đến Phạn lão sư lên sân khấu thời điểm, người này phải ăn mệt. Không, không cần chờ Phạn lão sư lên sân khấu. Chỉ là Nguyên Trung Châu bọn họ mấy cái là có thể làm Trang đội trọng tố tam quan. Nghĩ như vậy, Tống Ôn Noãn lại khôi phục bình tĩnh. Triệu Hoán nói, thỉnh vị thứ hai tuyển thủ tiến vào cùng lúc đó. Trang Chân lặp lại yêu cầu Dương Thắng Phi khống chế tốt chính mình. Không cần tiết lộ bất luận cái gì cảm xúc, vị thứ hai tuyển thủ cũng là mê mang một trận mới bắt đầu cảm ứng trên bàn đồ vật. Cái này, có chút kỳ quái, có người nào ăn mặc nó? Té ngã, nàng chỉ vào cặp kia giày cao gót nói. Trang Chân không kiên nhẫn mà gõ mặt bàn. Ngươi có thể đi rồi, tuyển thủ. Ngươi ai? Tống Ôn Noãn nắm tay giả cười. Ngượng ngùng, ngươi có thể rời đi. Tống Duệ cùng Dương Thắng Phi lại một lần bảo trì trầm mặc. Đệ tam danh tuyển thủ đi vào tới, đầu ngón tay do dự mà hoa ngày xưa nhớ. Còn chưa mở miệng đã bị Trang Chân oanh đi ra ngoài. Mọi người, tuyển thủ liên tiếp bị đuổi đi, mà Trang Chân tác càng ngày càng không kiên nhẫn, làm cho màn ảnh mặt liền bắt đầu trách cứ Tống Ôn Noãn tổ chức tiết mục này là ở tuyên dương mê tín. Loài thiên hạ, Tống Ôn Noãn nhẫn thật sự vất vả, mắt thấy Nguyên Trung Châu xuất hiện ở cửa, thế nhưng thiếu chút nữa hỉ cực mà khóc, thiên a, rốt cuộc tới một cái có thể đánh người, mau đem cái này ngạo mạn hỗn đản thu thập một đốn. Nguyên Trung Châu vẫn chưa ngồi xuống, mà là lấy ra rung chuông vòng quanh bàn tròn một vòng bước chậm. Đinh linh, đinh linh, đinh linh. Xa xưa mà lại khoáng miểu tiếng chuông tràn ngập cái này tối tăm phòng. Lệnh không khí đãng ra một tầng gợn sóng. Dương Thắng Phi nôn nóng nội tâm bị này tiếng chuông trấn an. Trong mắt ẩn hiện hy vọng, người này giống như thực không bình thường đâu. Trang Chân hai tay hoàn ngược, lặng im không nói, nếu chỉ xem biểu tình, người căn bản không có biện pháp ở hắn lạnh lùng trên mặt phát hiện bất luận cái gì manh mối. Hắn tựa như một tòa điêu khắc, không bị bất luận cái gì ngoại vật sở nhiễu. Đi đến thứ 9 vòng thời điểm, Nguyên Trung Châu rốt cuộc ở không vị ngồi định, chỉ vào kia căn màu bạc vòng cổ, từ từ nói, nó cùng ngươi tồn tại nào đó liên hệ, là cái gì đâu? Hắn sâu thẳm hai mắt thẳng lăng lăng mà nhìn Dương Thắng Phi. Dương Thắng Phi thân thể cứng đờ, nỗ lực khống chế được chính mình, không dám lộn xộn. Không dám loạn xem, càng không dám loạn tưởng, nhưng mà Nguyên Trung Châu đã bắt đầu tự hỏi tự đáp. Là huyết thống ràng buộc, là sợ hãi thật sâu, là tử vong, là phẫn nộ, là tuyệt vọng, hắn lặng im thật lâu sau mới sâu kín phun ra ba cái lạnh băng chữ. là phạm tội. Dương Thắng Phi ánh mắt bắt đầu kịch liệt lập lòe. Trang Chân Tắc lần đầu dùng con mắt đi xem vị này, so phía trước sở hữu tuyển thủ đều phải thân thân. Đạo đạo tuyển thủ, Tống Ôn Noãn thoáng điều chỉnh một chút dáng ngồi, làm chính mình sống lưng đĩnh đến căng thẳng. Thấy đi, ai mẹ nó giả thần giả quỷ. Nguyên Trung Châu nhắm mắt lại tiếp tục đi xuống nói. Ta thấy một người thân xuyên màu đỏ váy liền áo thiếu nữ. Nàng phi thường mỹ lệ, thực ái cười, tràn ngập tinh thần phấn chấn cùng sức sống. Nàng người chung quanh đều thực thích nàng, lại có một đôi tội ác đôi mắt nhìn chằm chằm nàng. Nguy hiểm ở chậm rãi tới gần, Dương Thắng Phi mới đầu còn liên tiếp gật đầu, đến sau lại đã đình chỉ hô hấp, hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm Nguyên Trung Châu. Nôn nóng chờ đợi hắn kế tiếp muốn nói. Mà đối phương cũng đích xác nhắc tới năm đó sự, ngữ hàm thống khổ, đứt quãng, ban đêm, mưa to, dãy rủa, tử vong, hết thảy đều chung kết, ta cảm ứng không đến càng nhiều. Nàng đã chết, nhưng kỳ quái chính là, nàng lưu lại tin tức cũng cùng nhau bị mang đi. Này thực khác thường, bị giết chết người oán niệm đều rất sâu nặng, lưu lại tin tức vốn nên là nhiều nhất, nhưng nàng không có. Nàng hoàn toàn biến mất. Nguyên Trung Châu mở mắt ra, tiếc nuối mà lắc đầu, thực xin lỗi, ta không giúp được ngươi, ta biết ngươi là vì cái gì mà đến, nhưng ta thật sự không giúp được ngươi. Nàng tin tức bị nàng chính mình cắt đứt, vì cái gì sẽ cắt đứt? Dương Thắng Phi nôn nóng mà truy vấn, ta cũng không biết, ngươi hẳn là đi hỏi nàng, bất quá ngươi hỏi không đến. Nàng hồn phách đã hoàn toàn biến mất. Nguyên Trung Châu thật sâu thở dài. Hồn phi phách tán, Dương Thắng Phi run giọng dò hỏi. Đại khái đi, ta cũng không phải rất rõ ràng. Nguyên Trung Châu đứng lên lặp lại khom lưng. Nhìn ra được tới, hắn thực áy náy, bởi vì hắn không thể vì cái này hãm sâu với thống khổ thanh niên cung cấp một chút trợ giúp. Đãi hắn đi rồi, Tống Ôn Noãn nói, trang đội. Chúng ta tuyển thủ vẫn là có chút tài năng, mèo mù đụng phải chết chuột mà thôi. Chờ các ngươi tuyển thủ đem hung phạm tìm ra rồi nói sau. Trang Chân trên mặt không có nửa điểm động dung, chẳng sợ hắn biết rõ Dương Thắng Phi tỷ tỷ ngộ hại ngày đó xuyên chính là màu đỏ váy liền áo. Chết thời điểm chính rơi xuống mưa to, không thể trợ giúp bọn họ bắt được hung phạm, nói được lại bệnh đậu mùa lạn trụy cũng uổng phí. Tống Ôn Noãn liên tục hít sâu, sau đó mới cắn chặt răng triệu hoán phía dưới tuyển thủ. Hà Tĩnh Liên chỉ có thể cảm ứng được trước mặt một ít tin tức. 20 năm đối nàng tới nói quá xa xăm, nàng đồng tình mà nhìn Dương Thắng Phi, nói một câu thỉnh nén bi thương, rời đi khi bước chân lảo đảo, phảng phất phi thường thống khổ, A Hỏa ngửi ngửi trên bàn vật phẩm, sau đó đem màu bạc vòng cổ đưa cho Dương Thắng Phi. Nói cho hắn mặt trên còn sót lại mùi máu tươi. Nhưng càng nhiều hắn liền nói không ra. Đinh Phổ Hằng liên tục lắc đầu. Mật án, đây là một cái mật án. Cụ thể tình huống ta cũng vô pháp dò thám biết. Các người vẫn là khác thỉnh Cao Minh đi, mấy người lục tục mà tới. Lại lục tục mà đi. Không có thể nói ra bất luận cái gì tính kiến thiết nói. Dương Thắng Phi trong mắt mong đợi đã tiêu tán rất nhiều. Mà Trang Chân nhẫn nại lực chính từng bước tới gần cực hạn. Tống Ôn Noãn một bên lau mồ hôi một bên kêu cái tiếp theo. Tống Duệ Tắc trước sau chi di, trầm mặc mà nhìn này hết thảy. Chu Hy Nhã đi vào tới, giống đại gia giống nhau, không nói một lời mà ngồi ở không vị thượng, bắt đầu đùa nghịch một cái mạo hiểm khói nhẹ tiểu đồng lò. Nàng dùng thon dài đồng châm chọc chọc lò nội nhiên liệu. Làm kia mỏng mà mờ mịt bụi mù khuếch tán đến xa hơn một ít. Sau đó híp lại hai mắt, không hề chớp mắt mà nhìn biến ảo sương khói. Từ từ nói, ngươi trong lòng có một sợi oan hồn, ngươi ở vì nàng thống khổ, cũng ở vì nàng dãy giụa, cũng ở vì nàng chiến đấu hăng hái. Ta nguyên bản tưởng triệu hoán nàng, làm ngươi chính miệng đem trong lòng nghi hoặc hỏi ra tới. Ta tưởng... Không có người sẽ so nàng rõ ràng hơn đã từng những cái đó tao ngộ. Rốt cuộc nàng là người bị hại, Dương Thắng Phi bỗng nhiên nắm tay. ánh mắt sáng quắc mà nhìn về phía đối diện, nhưng mà Chu Hy Nhã lại tắt đồng lò, lại nhẹ nhàng huy động cánh tay, xua tan sương khói, lắc đầu nói, nhưng là ta vừa mới phát hiện, nàng lưu lại chỉ là một mặt tàn niệm, nàng hồn phách đã hoàn toàn biến mất, thả cùng nhau mang đi sở hữu tin tức, nàng không trông cậy vào các ngươi có thể giúp nàng tìm ra hung thủ. Nàng từ bỏ, cho nên các ngươi cũng từ bỏ đi, Chu Hy Nhã lắc đầu. Cuối cùng cũng là một tiếng than nhẹ, cùng loại với từ bỏ linh tinh từ, cơ hồ sở hữu năng lực chắc tuyệt linh môi đều nói qua. Này ở Tống Ôn Noãn xem ra chính là một loại tín hiệu. Nhưng ở Trang Chân trong mắt lại là một cái âm mưu. Là tiết mục tổ liên hợp những người này diễn một tuồng kịch. Bởi vì bọn họ cũng tìm không ra hung thủ, rồi lại vì giữ được tiết mục danh dự, chỉ có thể bịa đặt loại này hồn phi phách tán chuyện ma quỷ. Chẳng lẽ bọn họ không biết những lời này nghe vào Dương Thắng Phi trong tai là cỡ nào thống khổ? Cùng thương tổn sao, này so phá không được án càng làm hắn cảm thấy tuyệt vọng. Trang Chân nhìn về phía Tống Ôn Noãn, mặt vô biểu tình mà lắc đầu, trong mắt là hoàn toàn lãnh lệ cùng khiển trách, mặc dù một câu cũng chưa nói, hắn cũng đem trong lòng suy nghĩ vô cùng nhuần nhuyễn biểu đạt ra tới. Tống Ôn Noãn nổi giận, tiễn đi Chu Hy Nhã sau chụp bàn nói, người đó là cái gì ánh mắt? Hoài nghi chúng ta tiết mục tổ cùng tuyển thủ thông đồng hảo tới lừa gạt A Phi sao? Ta Tống Ôn Noãn còn không có bị ổi đến cái kia nông nỗi. Phạn lão sư đâu? Phạn lão sư là mấy hào? Mau đem hắn mời vào tới. Tống Ôn Noãn mặc kệ Phạn Già La là mấy hào, có thể hay không cắm người khác đội, nàng nhất định phải đem hắn mời đi theo hung hăng phiến Trang Chân mặt. Tống Duệ lúc này mới ngồi thẳng. Trong mắt lộ ra hứng thú giạt rào quang mang, vừa rồi còn uể oải vạn phần Dương Thắng Phi lập tức tinh thần đại chấn. Thực rõ ràng, hắn hôm nay chính là hướng về phía Phạn Già La tới. Khác tuyển thủ bất quá là lui mà cầu tiếp theo lựa chọn. Có thể hay không giúp đỡ vội thật sự dâu ria, chỉ cần Phạn Già La chưa từng lên sân khấu, hắn nội tâm là có thể trước sau giữ lại một phần hy vọng. Xếp hạng Chu Hy Nhã mặt sau tuyển thủ vừa lúc là Phạn Già La. Hắn đẩy cửa tiến vào, chậm rãi ngồi xuống, lễ phép gật đầu, lại gặp mặt Trang đội. Dương tiên sinh, người gần nhất tựa hồ quá thật sự không xong, Dương Thắng Phi đang chuẩn bị đáp lại. Lại bị đội trưởng ấn xuống bả vai, lắc đầu ngăn cản, đúng rồi, bọn họ đã sớm nói tốt. Ở tuyển thủ nói minh chân tướng phía trước tuyệt không sẽ lộ ra một chữ. Thừa nhận chính mình quá thật sự không xong không phải tương đương gián tiếp tính mà nói cho Phạn. Già La chính mình gặp gỡ việc khó sao? Đây là ở lời nói khách sáo a. Như vậy tưởng tượng, Dương Thắng Phi lập tức liền bế khẩn miệng. Phạn Già La không để bụng mà cười cười. Sau đó vươn thon dài ngón trỏ, đem kim sắc vòng cổ đẩy ra. Đem móc chìa khóa đẩy ra, đem giày cao gót, sổ nhật ký, di động, tất cả đều đẩy đến bàn tròn bên cạnh, làm cái kia màu bạc vòng cổ một mình nằm ở trắng bạch chói mắt vầng sáng chung. Chỉ nhẹ nhàng bâng quơ mà thoáng nhìn, hắn liền phân rõ ra quan trọng nhất đồ vật, ta biết nó đối với ngươi mà nói rất quan trọng, nhưng nó hiện tại là phong bế, tỉ tỉ ngươi lưu lại tin tức bị nàng chính mình chặt đứt. Ta cảm ứng không đến bất cứ thứ gì, ta có thể thấy chỉ có ngươi nội tâm ngẫu nhiên thoáng hiện một ít hình ảnh. Ta biết nàng ngộ hại, đêm mưa, làm nhục, chết thảm, nhưng là càng nhiều chỉ có nàng chính mình biết đến chân tướng. Đã bị nàng toàn bộ mang đi, chỉ dựa vào này vòng cổ, ta không giúp được ngươi, Phạn Già La lắc đầu, ngữ khí bình tĩnh, rồi lại bất đắc dĩ. Tống Ôn Noãn thẳng thắn sống lưng nháy mắt câu lũ đi xuống. Nàng trăm triệu không dự đoán được mà ngay cả Phạn lão sư đều sẽ bó tay không biện pháp. Trang Chân liếc nàng liếc mắt một cái, trên mặt rõ ràng hiển lộ ra hoài nghi cùng bất mãn. Còn nói tiết mục tổ không thông cung gian lận, này đó bánh xe giống nhau nói vừa thấy chính là thống nhất đường kính. Dương Thắng Phi nước mắt nháy mắt liền rớt ra tới. Nức nở nói, thật sự không có cách nào sao? ngay cả ngài cũng không có cách nào sao? Hắn lặp lại xác nhận, gắt gao bắt lấy này cuối cùng một sợi hy vọng, không bỏ được thả chạy. Hắn quên không được tỉ tỉ đến chết đều giận mở to hai mắt. Ba ba hợp bao nhiêu lần mới đem chúng nó khép lại. Nàng như vậy hận, như vậy oán, như vậy không cam lòng đau khổ, lại như thế nào sẽ đem sở hữu tin tức đều chặt đứt? Không có khả năng, nàng không có lý do gì làm như vậy. Phạn già la rũ mắt suy nghĩ một lát, thở dài nói, có thể đem ngươi mẫu thân mời đến sao? Đây là cuối cùng nếm thử, Dương Thắng Phi do dự. Bởi vì hắn mẫu thân chỉ cần nhắc tới khởi tỷ tỷ tên liền sẽ cuồng loạn la to. Cho nên hắn không dám bảo đảm nàng có thể thanh tỉnh lục xong tiết mục. Nhưng là, nếu Phạn Già La nói đây là cuối cùng nếm thử, hắn nhất định phải tận lực một bác. Hảo, ta đem nàng tiếp nhận tới. Cơ hồ không có bất luận cái gì do dự. Dương Thắng Phi liền làm ra quyết định. Hết chương.